Chương 16, Phật bản thị đạo. Chương 16, Phật bản thị đạo thế giới đi hướng, luôn luôn một cái là tối trọng yếu manh mối, ủng có đại năng người, cũng có thể loáng thoáng cảm thụ được cái tuyến kia, lấy để cho mình ở trọng yếu thời khắc làm ra lựa chọn chính xác, lấy su cắt tị hung. Giai U Dò Kỳ chỉ hơi trầm ngâm, chậm rãi hỏi Lâm trợ rút, phủ cận đây, có thể có cái gì loài người căn cứ đang uống trà, khuôn mặt giấu ở nước trà phiêu khởi vũ khí phía sau bán yêu sững sờ. Sau đó suy nghĩ một chút nói rằng trở về Zutono, lần này đi hướng đông đại khái 800 dặm, ra cánh rừng rậm này, có một thành, phụ cận có một chùa, quay chung quanh tự viện thì có nhân loại thôn trang, ở ra bên ngoài đi, linh linh tán tán, ta cũng không biết. Tốt dù dò kỳ gật đầu, tin tức này đã đủ rồi. Zutono có thể có chuyện quan trọng xâm gần lầm trợ giúp đem nước trà bông, không nhịn được hỏi. Quả thực như vậy ta cũng không ở này ở lâu. Liền tự ly khai, ngươi cũng tùy ý đi bắt xích kính đã bắt vào tay, Giai U Dò Kỳ cũng không có ở nơi này nấn ná ý tưởng, huống hồ bây giờ dường như phát hiện chuyện thú vị, hắn tự không phải lại ở chỗ này cùng cái đại nam nhân nói chuyện thiếm. Giai U Tô Ngộ chậm đã đi vội vàng đứng lên, xâm gần lâm trợ giúp bang Giai U Dò Kỳ để lái chính mình kia cũ nát cửa gỗ, cung kính làm mời động tác. Giai U Dò Kỳ cũng không khách khí với hắn, đi tới trước cửa, cước bộ hơi ngừng một chút. Giai U Tô Ngộ nhưng còn có sự tình này theo ta thật lâu tiểu yêu quái cũng là phiền chán, ngươi liền dọn dẹp sạch sẽ đi. Thì sẽ tỏng mệnh Giai U Dò Kỳ đi ra khỏi cửa phòng, nhận đúng phương hướng, cả người trong nháy mắt tiêu thất, 800 dặm lộ trình có thể không ngắn, nếu như là dùng đi cũng có chút phiền phức, đã có sự tình phát sinh, vẫn là mau mau đi qua tới tốt lắm. Cũng không có trực tiếp xuyên qua không gian, mà là lấy nhân loại cao nhất huyết tưởng. Phi hành tới làm công cụ thay đi bộ. Một thân rộng lớn ngự thân bào, lấy tốc độ cực nhanh ở bầu trời nhanh chóng bay, giả dích nhiều, đến như tiên nhân. Nghĩ đến tiên nhân, Giai U Dò Kỳ liền nghĩ đến phong thông thai thần tử, cái kia muốn tránh né sinh tử hậu đại, sợ rằng đã từng một mực bị tử thần đuổi theo đi. Một cái cự nhũ lười nhác tử thần, tay cầm liêm đao, đầy thế giới đuổi theo thánh đức thái tử chạy, hình ảnh kia đến cũng là có thú. Ở cửa cung kính nhìn Giai U Dò Kỳ bay đi xâm gần lầm trợ rút, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn sau khi biến mất, mới trở lại chính mình vậy có chút đổ nát trong phòng nhỏ. Đến lúc đó không thể gạt được Giai U Tổ Ngộ mắt bất đắc dĩ cười, xâm gần lầm trợ rút mở ra một cái tủ, từ đó lấy ra một bả thái đao. Lầm trợ rút vẫn không có tồn tại cảm giác đọc sách tiểu yêu quái, lúc này khi nhìn đến Giai U Dò Kỳ sau khi rời đi, chỉ có dám mở miệng. Nàng kỳ quái nhìn xâm gần lâm trợ giúp hành vi, sợ túi đầu, nhẹ nhàng tê ơ. Chu có tử ta đi ra ngoài một chuyến ôn hòa hướng về phía tiểu yêu quái cười cười, bán yêu đem thái đao treo ở ngang hông mình, ngươi ở nơi này hảo hảo đợi, chỉ cần không ra khỏi cửa, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ta biết rồi ta sẽ đàng hoàng chờ đợi ở đây. Không có lực lượng gì tiểu yêu quái, liên tục không ngừng thấp giọng đáp ứng. Cất bước bán ra gian nhà. Xâm gần lâm trợ giúp ánh mắt lập tức thay đổi sắc bén. Để Giai U Tô Ngộ cảm thấy có chút phiền, coi như là các ngươi không may phụ cận trong rừng rậm đám yêu quái, sợ rằng lại muốn tử thương vô số ở Bình An Kinh Đông Phương, có một địa danh vì Tin Nùng Quốc, ở Tin Nùng nước sát biên giới, có nhất sơn tên là Tin Đắt Núi. Nay trên núi có một tự viện, gọi hướng hộ tống tôn tử tự, chính là chân ngôn tông đạo tràng, bên ngoài thờ phụng chủ thần, chính là Côn Sa Môn Thiên. Cái này tọa chùa miếu khai tông thủy tổ, chính là ạ sủ cả thời đại Thánh Đức Thái Tử nhất nhất phong thông thai thần tử. Thánh Đức Thái Tử lấy Phật giáo trị quốc, tự nhiên đối với Phật hiệu có chút tinh thông. Nàng xoa nở xa cờ hờ một bộ, đúng cái này quốc độ xưa nhất Pháp Hoa Kinh chú giải, kỳ danh là Pháp Hoa Nghĩa Sơ mà căn cứ cái này Pháp Hoa Kinh cùng Pháp Hoa Nghĩa Sơ liền kiến tạo như thế một tọa tự miếu. Mà Pháp Hoa Kinh còn có một cái biệt danh, là bị ạ củ ẩn hoa trải qua. Bất quá, sợ rằng có rất ít người biết, vị kia mặt ngoài tôn sùng Phật giáo Thánh Đức Thái Tử, bối lý căn vốn cũng không tin Phật, mà là tín ngưỡng vào đạo giáo, nàng chẳng đáng với Phật giáo, chẳng qua là cầm Phật giáo làm vì sự thống trị của chính mình công cụ. Phật giáo tăng lữ khuyên bảo thế nhân chỉ tu kiếp sau, mà không để ý kiếp này, cái này tư tưởng đang phù hợp người đương quyền quyền lợi, để nghèo khổ đại chúng nhẫn nhục sống tạm bỡ, mặc kệ chịu loại khổ nào khó đều phải nhẫn lại. Mà không nên đi tạo phản, bởi vì ở Phật giáo xem ra, đây là vì đời sau mà tu hành. Nhưng Phật giáo đệ tử xâm chiếm thổ địa, không giao thuế phụ thu, đối với quốc gia mà nói, cái này vì người thống trị bất dung. Lại ra thượng thiên hoàng chính là A Mạ Tệ Giặt cùng Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tò Hậu Duệ, thần đạo giáo tín ngưỡng không thể phế, các loại quan hệ, để Phật giáo tuy là phát triển thuận lợi, nhưng cũng không cách nào lớn mạnh. Bất quá, các tăng lữ hoàn toàn chính xác cầm có thần thông, mà ngoại trừ số ít đạo đức bại hoại chi tăng, đại đa số tăng lữ đều xem như là từ bi, ở nơi này yêu quái ngang ngược niên đại, cũng có thể che chở thế nhân. Hướng hộ tống tôn tử tự, tự ạ sủ cả thời kỳ xây chùa tới nay, cho tới nay cũng có hơn 200 năm, tăng lữ trong chùa thủ hộ nhất phương, để chân núi dân chúng không bị yêu quái hãm hại, coi như là lớn lao công đức. Lấy hướng hộ tống tôn tử tự làm trung tâm, loài người thôn trang dân chúng, tự nhiên đều thờ phụng hướng hộ tống tôn tử tự các tăng lữ, đồng thời cũng tin phụng kia chùa miếu tín ngưỡng, Côn Sa Môn Thiên. Tại triều hộ tống tôn tử tự chân núi trong thôn trang, một cặp tỷ đệ, phụ mẫu chết sớm, tâm trí trưởng thành sớm, niên kỷ tuy chỉ có 13-14 tuổi, nhưng tỷ tỷ xinh đẹp động nhân, đệ đệ cũng đúng khí chất bất phàm, ở cộng thêm tỷ đệ hiểu chuyện, chịu khổ nhọc, coi như từ nhỏ đau khổ, cũng không oán giận, vốn đúng thôn dân yêu thích hải tử. Thế nhưng, không như mong muốn, cái này đôi tỷ đệ sinh hoạt chỉ có thể miễn cưỡng sống sót, tuy không có bị thôn dân côn đánh tương truy, nhưng ánh mắt khác thường luôn là không thiếu được. Đơn giản là, cái này đôi tỷ đệ sau khi sinh tóc liền khác hẳn với thường nhân, mới gặp gỡ người, sợ rằng sẽ hoảng sợ tưởng yêu quái. Cái niên đại này, yêu quái chủng tộc phong phú phú, số lượng so với chi nhân loại còn nhiều hơn, sơn tinh dã quái, dã thú bình thường, thậm chí thả ở trong nhà vật phẩm, đều có thể hóa thành yêu quái, mưa dầm thấm đất hạ, nhân loại kỳ thực sớm thành thói quen kia thiên hình vạn trạng bề ngoài. Chất có từ nhỏ dị thường người, cũng sẽ không như cả Mỹ Hì Dồ như vậy, bị thôn dân hoảng sợ, thậm chí gậy gộc tưng ra. Thế nhưng, khác hẳn với thường nhân bề ngoài, cũng đều sẽ làm người ta lấy có sắc nhãn quang mà đối đãi.